Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2683, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2683, tất cả những gì Lâm Bát Nhiễm làm Lâm Mặc đều biết, chị sắp rời đi Lâm Mặc cũng biết, như vậy tốt, ngày hôm nay hãy mai táng cái tên Lâm Bát Nhiễm này đi, về sau, Lâm Bát Nhiễm đi đến đâu, biến thành người nào, đều sẽ không còn có ai biết, bao gồm cả cậu. Ở trong mắt Lâm Bát Nhiễm, cậu vĩnh viễn là em trai Lâm Mặc của cô là được. Cái gì cũng không biết đối với cô mà nói mới là an toàn nhất. Vâng, thiếu chủ, lúc này ánh mắt người áo đen do dự. Còn nữa thiếu chủ, lần này chủ tử bảo tôi qua đây hỏi ngài một chút chuyện Lan Lâu công chúa Lục Họa đã tiến triển như thế nào. Lâm Mặc dùng khăn mặt lau mặt nghe được cái tên. Lục Họa, này, cậu ném khăn mặt vào trên đài rửa mặt, gương mặt tuần tú đã dâng lên một tầng không vui. Người áo đen bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thiệu chủ tử cũng không phải là muốn tới hỏi ngài, ý của chủ tử là. Là, thời gian cho chúng ta đã không còn nhiều lắm, cha mẹ của Lan Lâu công chúa Lục Họa Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán đều không phải là người phàm, anh cả của cô ấy Lục Thân Dịch còn có vị hôn phu La Sâm Vương Tử đều là người tâm tư kín đáo, có quyền cao chức trọng. Mấy năm nay bọn họ liên thủ hình thành thế chân vạc mà giao nhân quốc chúng ta nhiều năm trước đã bị bọn họ đánh tổn thương nguyên khí nặng nề, phải lang thang khắp nơi. Năm đó công, chúa đã đốc hết toàn lực dòng huyết sinh ra thiếu chủ, chính là ủy thác thiếu chủ trọng trách phục quốc, đây là của sứ mệnh và trách nhiệm của ngài, thành thật không thể bởi vì một Lục Họa mà nhiều loạn tâm trí. Khuôn mặt tuần tú kia của Lâm Mặc đã không có chút rung động nào, dáng vẻ bí hiểm khiến người ta không nhìn thấu cậu. Không sai, cậu chính là thiếu chủ của giao nhân quốc. Cuộc hỗn chiến năm đó, Lục Thừa Tiên mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh thoát ra Hiên Viên Kim, lấy thân mình đổi lấy hiện tại của Lan Lâu tặng cho Hạ Tịch Quán một hồi thịnh thế, sau đó dưới sự công kích của nhóm Lục Hàn Đình, giao nhân quốc đã tan biến, con của Lục Hàn Đình Lục Thần Dịch chẳng mấy chốc đã nổi danh khắp thiên hạ tiệp. Quản chính quyền thượng quan quân lâm thiên hạ, mấy năm nay. Lại có La Sâm Vương thất ủng hộ và liên minh tạo thế chân vạc kẹp chặt giao nhân quốc kéo dài hơi tàn. Làm tân Lan Lâu công chủ, đám cưới của Lục Họa cùng La Sâm Vương Tử là sứ mệnh của cô, bởi vì thiên hạ thịnh thế bây giờ là hai đời người thậm chí là mấy đời người dùng máu tươi đổi lấy, cô không có tư cách tùy hứng, cũng không có quyền lựa chọn. Thế nhưng, Lục Họa lại là người được tất cả mọi người cưng chiều, hiện tại cô còn quá nhỏ nên mọi người vẫn thương yêu, còn không hiểu trách nhiệm trên vai, còn không hiểu gốc rễ sâu xa của quyền lợi, càng không giống như cha mẹ cô từng ngửi qua mùi máu tươi, không mất đi chí thân, cho nên, cái này vừa lúc cho cơ hội giao nhân quốc xông vào kẽ hở. Lâm Mặc vì Lục Họa mà đến, thiếu chủ tử rất lo lắng cho ngài, bởi vì gần đây ngài không liên lạc với chủ tử, Lan Lâu công chúa Lục Họa tính tình ngây thơ, rất dễ bị lừa, thế nhưng thiếu chủ ngài cũng là tuôi ngựa non háo đá, chủ tử cũng sợ thiếu chủ ở trong tình thế thật thật giả giả để tim mình lạc lối. Chủ tử muốn cho thiếu chủ một kế hoạch nhanh hơn, hiện tại Lục Họa đang ở bên tay ngài, dễ như trở bàn tay, phá hư đám cưới cũng trong một ý niệm của thiếu chủ ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử nói, mối thâm cừu biển máu diệt quốc đã định trước ngăn cách thiệu chủ không cưới được Lục Họa, ngay cả làm trách phi cũng không được, nhưng nếu như thiêu chủ thật sự thích Lục Họa, sau này cũng có thể để Lục Họa làm hầu gái làm ấm giường cho ngài, đến lúc đó muốn chơi thế nào toàn bộ đều nghe thiếu chủ. Cách chương.